Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 205: Đông Lão Tướng Quân nổi giận. Lúc này, tại một khu nhà cũ bên trong quân khu, một lão nhân thân mặc quân phục, tóc bạc phơ, ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà. Cảnh vệ bên cạnh đưa qua một tập văn kiện. Lão tướng quân, đây là khẩu cung của năm quân nhân đã giúp cho Đông Hướng Vương đánh người. Đông Lão Tướng Quân khẽ gật đầu, cầm tập văn kiện bắt đầu xem. Cảnh vệ đứng một bên không dám hé răng. Anh ta đã theo Đông Lão Tướng Quân mười mấy năm, trong lòng hiểu rõ Đông Lão Tướng Quân đang rất tức giận, bằng không sẽ không lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi về thành đô. Lâm Hiểu Phong ngồi xe quân dụng cùng sư trưởng Giang đi tới trước khu nhà. Đây là nhà của Đông Lão Tướng Quân sao? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu lên nhìn. Khu nhà này chắc được xây từ những thập niên 70, có 7 tầng lầu, không có thang máy. Sư trưởng Giang bên cạnh nhắc nhở một câu. Lát nữa lên đó, mọi chuyện cứ để cho Đông Lão Tướng Quân định đoạt. Tuy thân phận của cậu đặc biệt, nhưng nhà của Đông Hướng Phương trước kia có ơn với Đông Lão Tướng Quân. Lão nhân già là người nặng tình, cậu đừng làm việc gì quá phận. À, tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sư trưởng Giang đi trước dẫn đầu. Hai người leo lên tầng 5 của tòa nhà. Hai quân nhân vác súng đứng trước cửa, ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn họ. Sư trưởng Giang, không thể phá vỡ quy củ. Một quân nhân mỉm cười nói. Sư trưởng Giang gật đầu. Tiếp theo, hai người tiến lên lục soát Lâm Hiểu Phong, xác định trên người hắn không mang theo vũ khí. Sau khi kiểm tra xong, một binh sĩ hành lễ giải thích. Đây là vì đảm bảo an toàn của thủ trưởng, hy vọng hiểu cho. Không sao. Lâm Hiểu Phong cũng không để tâm. Sư trưởng Giang đẩy cửa vào, cười ha ha nói. À, Đông Lão Tướng Quân, đây, vị này chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong theo sau tiến vào. Nơi này hoàn toàn không giống như nhà của các quan chức cao cấp, khiến cho Lâm Hiểu Phong không ngờ chính là nhà của Đông Lão Tướng Quân lại đơn giản như vậy. Trong này giống như nhà của một lão nhân bình thường. Đông Lão Tướng Quân ngồi trên ghế sofa, tóc bạc phơ, nếp nhăn cũng không ít, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần minh mẫn, mặc một bộ quân phục, đang tự mình pha trà. Tiểu Giang tới rồi sao? Tới đây, ngồi xuống hết đi. Đông Lão Tướng Quân cười ha ha với tay. Cảnh vệ vội mang đến hai cái ghế. Lâm Hiểu Phong cùng với sư trưởng Giang ngồi xuống đối diện với Đông Lão Tướng Quân. Lâm Hiểu Phong quan sát từ trên xuống dưới. Phải nói, trên người vị lão tướng quân này có một loại khí chất người thường không thể có được. Tiểu Lâm, cậu là người của Trảo Yêu Cục sao? Đông Lão Tướng Quân cười hỏi. Đông Lão Tướng Quân không hề nhắc tới chuyện của Đông Hướng Vương. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Chỉ là thành viên dự bị thôi. Tuổi trẻ tài cao. Đông Lão Tướng Quân vỗ tay, tiếp theo hỏi. Không biết tiểu huynh đệ có thể nói qua một chút về phong thủy, giúp ta xem căn phòng này thế nào được không? À, tôi chỉ biết chút xíu. Nếu Lão Tướng Quân không chê cười, tôi sẽ giúp ngài xem qua. Quả thực, Lâm Hiểu Phong cũng không tinh thông việc xem phong thủy, nhưng Lão Tướng Quân đã nói vậy, hắn cũng không thể từ chối. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, đi quanh nhà một vòng, tiếp theo nhìn về phía chậu hoa ở ban công. Cái đó, Lâm Hiểu Phong nói, bồn hoa này thật có ý tứ, chắc hẳn là kim ti nam mộc. Đông Lão Tướng Quân hai mắt sáng ngời, gật đầu. Đúng vậy. Thứ này thật sự rất hiếm, nếu đặt trong nhà, bảo đảm gia trạch bình an. Lâm Hiểu Phong nói. Đồng lão tướng quân cười nói: Đây là một người bạn tặng cho ta, bao nhiêu năm nay thật sự không hề mắc bệnh nặng gì hết. Lâm Hiểu Phong nói: Kỳ thực thứ này hơi bị thừa thãi. Xin được chỉ giáo. Đồng lão tướng quân hỏi: Tha thứ cho tôi nói thẳng, nơi ở của tướng quân ngày đây thực sự giống như long đàm hổ huyệt, đến con chuột cũng không dám mò vào. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: Đơn giản mà nói, khu đất này người thường không thể ở được. Lão tướng quân có thể ở trong khu nhà này bao nhiêu năm, vậy tôi phải chúc mừng ngài. Nơi này với ngài khẳng định là mảnh đất cát lợi bậc nhất. Đất tốt như vậy, kim ti năm mộc này cũng chỉ như thêu hoa trên gấm, cho nên tôi mới nói nó thừa thãi. Phong thủy không chỉ là xem địa thế, mà còn phải xem mệnh của người đó có đủ cứng hay không. Có một số hung địa, người có mệnh cứng vào ở, chấn áp được mảnh đất đó, hung địa cũng không ngại. Đồng lão tướng quân từng xông pha chiến trường, cầm quân đánh giặc, bình thường cho dù ác quỷ cũng không dám đến gần ông ta. Người như vậy đến ở nơi nào cũng có thể trấn trụ được phong thủy nơi đó. Trước kia có một cậu tên là Trương Linh Phong đã xem qua phong thủy cho ta, nhưng cậu ấy không nói chi tiết như cậu, chỉ nói kim ti nam mộc là thứ tốt. Đồng lão tướng quân cười, nhấp một ngụm trà. Trương Linh Phong, đây cũng là không phải lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong nghe thấy cái tên này. Long thầm nhủ, Trương Linh Phong chẳng phải đội trưởng đội điều tra thần quái ở Trùng Khánh hay sao? Chạy tới thành đô xem phong thủy cho lão tướng quân khi nào chứ? À, có thể là anh ta cũng không tinh thông phong thủy. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, hai quân nhân dẫn theo Đông Hướng Phương bị còng tay đi vào. Đồng lão tướng quân vừa rồi còn tươi cười, chớp mắt đã nghiêm nét mặt, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống sofa quát: Quỳ xuống! Đồng Hướng Phương có thể tự cao tự đại trước mặt Phong Diệu Tổ, nhưng sao dám hò hè trước mặt đồng lão tướng quân. Đồng bá bá, tôi bị oan. Đồng Hướng Phương vội vàng quỳ xuống đất, làm bộ khóc lóc nhìn qua đồng lão tướng quân. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng đang ngồi trên ghế. Đồng lão tướng quân hít sâu một hơi, tiếp theo lấy ra một phần văn kiện. Bắt bớ người thường vào quân doanh, đánh đập tra tấn, lại còn vu khống bọn họ tiết lộ bí mật quân sự, có phải đều do cậu làm hay không? Đồng Hướng Phương cũng không phải ngốc, đồng lão tướng quân đưa mình tới nhà ông ta xử lý, chẳng phải đang bênh vực mình sao? Lúc này xem ra sư trưởng Giang đang diễn kịch, chỉ cần mình đánh chết cũng không thừa nhận, chắc chắn sẽ không sao hết. Đương nhiên không phải tôi. Đồng Hướng Phương vội vàng lắc đầu. Dù có gan to tày trời, tôi cũng không dám làm chuyện này. Nói xong, trong lòng hắn ta vô cùng đắc ý, vênh mặt nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Đồng lão tướng quân vừa nghe, trừng mắt nhìn về Đông Hướng Phương hỏi: Ta hỏi lại cậu một câu, chuyện này có phải do cậu làm hay không? Đông Hướng Phương thầm nghĩ, đồng lão tướng quân này thật đúng là diễn như thật, không hổ là lão tướng quân. Đương nhiên không phải là tôi. Đông Hướng Phương vẫn lắc đầu chối tội. Kỳ thực Đông Hướng Phương đúng là thông minh bị thông minh hại. Hắn chắc mầm đồng lão tướng quân sẽ không vì chuyện nhỏ này mà động đến mình. Sư trưởng Giang truy hỏi bất quá cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Đồng lão tướng quân phẫn nộ nói: Xem ra lúc trước ta đã để cho cậu gia nhập quân đội là một quyết định sai lầm. Bấy lâu nay cậu đánh nhau ẩu đả trong quân doanh, giờ lại còn dám đặt điều vu khống người khác tiết lộ bí mật quân sự. Chương 206: Muốn học quyền pháp. Tôi... Đồng Hướng Phương ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không ngốc, xem ra đồng lão tướng quân đang tức giận thật sự. Cậu còn xứng đáng là một quân nhân sao? Đồng lão tướng quân cầm mấy tờ khẩu cung nện xuống trước mặt của Đông Hướng Phương, chỉ vào hắn mắng to. Giờ cậu làm mấy chuyện này, có phải sau này có dám cãi lệnh cấp trên hay là giả truyền quân lệnh nữa hay không? Nguyên nhân khiến cho Đông Lão Tướng Quân thực sự phẫn nộ không phải do Đông Hướng Phương động đến người của Trảo Yêu Cục. Có lẽ như sư trưởng Giang sẽ ngại không dám đắc tội với Lâm Hiểu Phong, nhưng Đông Lão Tướng Quân thì khác. Đừng nói Lâm Hiểu Phong chỉ là thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục, cho dù là thành viên chính thức, với thế lực của Đông Lão Tướng Quân trong quân đội cũng hoàn toàn không cần khách khí với Trảo Yêu Cục. Ông ta giận dữ chính là vì những việc làm của Đông Hướng Phương đã thực sự vượt quá giới hạn cho phép. Trước kia không phải Đông Lão Tướng Quân không biết Đông Hướng Phương gây sự ẩu đà trong quân doanh, dùng mình làm lá chắn bắt nạt người khác, nhưng vì nhà của Đông Hướng Phương từng có đại ân với mình, huống hồ việc đánh nhau trong quân doanh cũng là việc bình thường, cho nên ông ta cũng không muốn quản nhiều. Không ngờ Đông Hướng Phương càng ngày càng sang bậy. Đông bá bá, đừng nóng giận, tôi là cháu trai của người. Đông Hướng Phương vội vàng nói, lúc trước nếu không phải ông nội của tôi vào nhà Đông bá lương thực chị e. Nói đến đây hắn chợt nhận ra hoàn cảnh xung quanh, vội vàng ngậm miệng. Cậu muốn nói nếu không phải nhà các người cho ta lương thực, ta cũng không sống được đến bây giờ, phải không? Đông Lão Tướng Quân hừ một tiếng. Nếu không phải ta nhớ cái ân tình ngày đó, cậu đã bị đưa đi chấp pháp, con ở đây nói nhiều như vậy sao? Đông Hướng Phương có chút không phục, hung hăng đưa mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong. Nếu không phải thằng nhãi này, sao mình lại thành ra như thế này? Tiểu Lâm, cậu muốn xử lý hắn như thế nào? Đông Lão Tướng Quân mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong cảm thấy khó xử. Trước khi lên đây, sư trưởng Giang đã nhắc nhở hắn. Nguyên nhân ban đầu cũng do bạn học của tôi đụng phải Đông Hướng Phương, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Ấy, bên nào cũng sai rồi. Bất quá Đông Hướng Phương lại dẫn người bắt bạn tôi vào trong quân doanh, còn vu khống bọn họ ăn cắp bí mật quân sự. Quy củ trong quân đội tôi thực sự không biết, tùy Đông Lão Tướng Quân xem xử trí như thế nào cho phải. Lâm Hiểu Phong coi như lùi một bước. Theo lời của sư trưởng Giang đã nói, bất kể thế nào nhà của Đông Hướng Phương cũng có ơn đối với Đông Lão Tướng Quân, việc này mình không thể tùy ý xử lý, cho nên để Đông Lão Tướng Quân tự mình giải quyết. Đông Lão Tướng Quân thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, gật đầu hài lòng. Nếu là thanh niên bình thường, xem chừng đã ghi hận trong lòng, một hai ép buộc mình phải xử nặng Đông Hướng Phương. Người trẻ tuổi biết tiến biết lùi thế này hiện tại rất hiếm gặp. Đông Hướng Phương liếc mắt nhìn Đông Lão Tướng Quân, trong lòng của hắn biết vận mệnh sau này của mình chỉ còn phụ thuộc vào một câu nói của ông ta. Đông bá bá! Đông Hướng Phương nhịn không được mở miệng. Đông Lão Tướng Quân khẽ ngẩng đầu. Không cần nhiều lời, cậu đã phạm phải chuyện đại kỵ, đưa ra tòa án quân sự phán 10 năm. Tuân lệnh. Cần vệ thân cận của Đông Lão Tướng Quân gật đầu, sau đó dùng mắt ra hiệu cho hai quân nhân áp giải Đông Hướng Phương ra ngoài. Đông Hướng Phương kinh hãi la hét, Đông bá bá, ông không được làm như vậy, thả tôi ra đi. Chờ cửa đóng lại, trong nhà mới hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Lâm, tôi phán quyết như vậy cậu có hài lòng không? Đông Lão Tướng Quân cười hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, vâng, hài lòng. Hắn vốn tưởng Đông Lão Tướng Quân cùng lắm chỉ đuổi Đông Hướng Phương ra khỏi quân ngũ, không ngờ còn chịu hình phạt 10 năm, như vậy thực không nhẹ. Sư trưởng Giang nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng. Đông Lão Tướng Quân, tôi thấy đã khá trễ, nếu sự việc đã được giải quyết, chúng tôi xin được cáo từ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy cũng chuẩn bị đứng lên. Chờ chút đã. Đông Lão Tướng Quân tò mò nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Tôi xem khẩu cung, bọn họ đều khai có một chiêu có thể hạ gục một quân nhân, hơn nữa quyền pháp có chút cổ quái, có thể cho tôi xem một chút không? Lâm Hiểu Phong nghe vậy có chút nghi hoặc. Cảnh vệ của Đông Lão tướng quân đi tới, khách khí nói: Thủ trưởng muốn xem một chút, mong Lâm huynh đệ chỉ giáo. Vậy tôi cung kính, không bằng tuân lệnh. Lâm Hiểu Phong thầm cảm thấy kỳ quái, sự tình đã được giải quyết, Đông Lão tướng quân lại muốn chơi trò gì đây? Bất quá hắn vẫn siết chặt nắm đấm, bắt đầu đánh long hổ quyền. Cảnh vệ vừa thấy quyền pháp của Lâm Hiểu Phong lập tức kinh ngạc không thôi. Bộ quyền pháp này sao lại quá giống với quyền pháp của Đông Lão tướng quân vẫn luyện hàng ngày như vậy? Trong khi đó, Đông Lão tướng quân ngồi trên ghế sofa, thiếu chút nữa đứng bật dậy. Trước đó, ông ta xem mô tả trong khẩu cung, suy đoán Lâm Hiểu Phong luyện chính là long hổ quyền, không ngờ thật sự là như vậy. Long hổ quyền này, lúc ông tham gia quân ngũ, đã học được từ một vài cuốn sách cổ, bất quá chỉ là một chiêu nửa thức. Sau này, Đông Lão tướng quân điều tra biết được, đây là một bộ quyền pháp trong quân đội thời cổ đại, cơ hồ đã thất truyền. Bao nhiêu năm nay, ông ta đi khắp nơi, mời không ít cao thủ quyền pháp, muốn học long hổ quyền hoàn chỉnh, nhưng không thể tìm được. Thực không ngờ, Lâm Hiểu Phong lại biết. Chỉ có sư trưởng Giang đứng một bên xem náo nhiệt, cũng không hiểu cái gì gọi là long hổ quyền, chỉ cảm thấy bộ quyền pháp này có chút giống với quyền pháp rèn luyện trong quân đội. Đến khi Lâm Hiểu Phong đánh xong bộ quyền, trên người cũng toát ra đầy mồ hôi. Thủ trưởng! Cảnh vệ quay đầu nhìn lại Đông Lão tướng quân. Đông Lão tướng quân cười nói: Tiểu Lâm, không biết cậu học bộ quyền pháp này từ đâu vậy? Lâm Hiểu Phong thấy Đông Lão tướng quân hai mắt sáng ngời, đoán được ông ta muốn học, liền mở miệng nói: Đông Lão tướng quân muốn học bộ quyền pháp này sao? Không sai. Đông Lão tướng quân cũng không phải người thích vòng vo, sảng khoái gật đầu. Tôi phải hỏi người dạy tôi bộ quyền pháp này trước đã, nếu anh ta đồng ý, tôi sẽ dạy ngài, được không? Lâm Hiểu Phong nói. Được, đương nhiên vậy rồi. Đông Lão tướng quân liên tục gật đầu, sau đó quay sang nói với cảnh vệ: Lưu lại số điện thoại của cậu ấy, đưa cậu ấy về trường. Vâng. Cảnh vệ gật đầu, đối với Lâm Hiểu Phong càng thêm khách khí. Anh ta biết lão thủ trưởng thực sự rất thích bộ quyền pháp này, mình không thể làm hỏng chuyện của ông ấy. Sư trưởng Giang, Lâm Hiểu Phong cùng cảnh vệ đi xuống lầu. Sư trưởng Giang nói: Hiểu Phong, rảnh rỗi qua chỗ tôi ngồi chơi, đây là số của tôi, có chuyện gì cứ gọi, đừng khách khí. Nói xong anh ta liền lên xe rời đi. Cảnh vệ cười nói: Lâm lão đệ, đi thôi. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên xe, liền hỏi: Vị đại ca này, Đông Lão tướng quân thực sự rất thích bộ quyền pháp của tôi sao? Chương 207: Nhận tướng quân làm đồ đệ. Lão thủ trưởng về học bộ quyền pháp này đã hỏi qua không ít đại sư võ thuật, nhưng không ai biết. Cảnh vệ cười nói: Thật ra ông ấy cũng biết mấy chiêu, nhưng hoàn toàn không hoàn chỉnh. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy trong lòng của Lâm Hiểu Phong rất khó chịu với việc làm của Đông Hướng Vương, nhưng hắn lại rất bội phục Đông Lão tướng quân. Ông xông pha chiến trường đánh giặc nhiều năm, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo chút nào, mà kết quả xử lý chuyện này thực sự rất thỏa đáng. Rất nhanh, Lâm Hiểu Phong đã được đưa về trường. Hắn quay sang nói với đồng chí cảnh vệ: Tôi phải hỏi người dạy tôi quyền pháp đã, kết quả thế nào sẽ gọi cho anh. Lâm Hiểu Phong nhìn chiếc xe khuất bóng, lúc này mới xoay người đi vào trong trường, lấy di động gọi cho Tà Khứ Chân. Điện thoại mau chóng đả thông. Alo. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của Tà Khứ Chân. Có việc gì? Thầy ta. Lâm Hiểu Phong gãi đầu nói: Có một ông lão thấy được bộ quyền pháp này thầy dạy cho em, muốn học, thầy thấy thế nào? Tà Hứa Chân vừa nghe rốt cuộc cũng minh bạch, bộ quyền pháp này thực sự vô cùng lợi hại, nếu để cho người có nhãn lực phát hiện, đương nhiên muốn học rồi. Việc này cậu tự mình quyết định đi. Tà Hứa Chân nói: Tôi đã dạy cho cậu, cậu có quyền dạy lại người khác. Cảm ơn thầy ta, vậy em sẽ bảo ông ấy 5 giờ sáng hàng ngày đến sân thể dục của trường luyện quyền được không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tạ Khứ Chân nói. Ừ, cậu dạy ông ta là được, như vậy tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mình em dạy sao? Ờ, như vậy có được không? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút bối rối, rốt cuộc hắn chưa từng dạy ai quyền pháp. Tạ Khứ Chân nói. Ừ, cố lên. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong không hề chậm chạp, lập tức gọi cho cảnh vệ của Đông Lão tướng quân báo tin. Lâm Hiểu Phong nói với anh ta, mỗi ngày vào lúc 5 giờ sáng, mình sẽ ra sân thể dục của học viện luyện quyền. Nói xong, liền cúp máy. Lúc quay về đến ký túc xá, Hòa Mập với Lưu Thương đang nằm trên giường, Từ Hướng Dương đang ở bên chăm sóc bọn họ. Cậu Mập, lão Lưu, không sao chứ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. À, chỉ bị thương ngoài da, không tổn hại gân cốt. Từ Hướng Dương nói. Mới rồi trông thấy bộ dáng của bọn họ, tôi thực sự giật mình. Từ Hướng Dương cảm thấy áy náy, sự tình là do ba người gây ra, kết quả Hòa Mập cùng với Lưu Thương bị đánh, còn mình vô sự. Điều này khiến cho cậu ta có chút xấu hổ. Lâm Hiểu Phong ngơ xuôi nửa ngày, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xoay người nằm lăn lên giường ngáy khò khò. Đến gần 5 giờ sáng, hắn chợt mở mắt, theo phản xạ tự nhiên tỉnh lại, vươn vai vặn vẹo, rời giường làm vệ sinh thay quần áo. Không biết Đông Lão tướng quân có tới hay không. Hắn ngáp dài, cất bước chạy về phía sân thể dục. Tới nơi đã thấy Đông Lão tướng quân mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng, tinh thần sảng khoái, chắp tay sau lưng đứng giữa sân thể dục. Xung quanh bốn phía có rất nhiều người mặc đồ vest đen, đại khái khoảng mười mấy người canh chừng bốn phía. Đông Lão tướng quân. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt ông ta, cười nói. Giờ này có vẻ hơi sớm, có muốn muộn hơn một chút không? À, không cần, dù sao ta cũng không có chuyện gì làm. Đông Lão tướng quân nói, quay đầu vẫy vẫy tay. Cảnh vệ bưng tới một ly trà. Đông Lão tướng quân cầm chén trà đưa qua nói. Tiểu sư phụ Lâm, mời uống trà. Đây là... Lâm Hiểu Phong thoáng kinh ngạc. Đương nhiên là trà bái sư. Đông Lão tướng quân nói. Mặc dù cảnh vệ đứng bên ngoài đã sớm biết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc Đông Lão tướng quân thời trẻ đã từng xông pha chiến trường, thuộc hạ cũng không ít người có vai vế, vậy mà giờ đây lại dâng trà bái một cậu nhóc hơn 20 tuổi làm thầy. Ờ, thế này còn ra thể thống gì nữa? Đông Lão tướng quân, không cần vậy đâu. Kêu tôi Tiểu Lâm được rồi, hai chữ sư phụ này tôi không nhận nổi đâu. Lâm Hiểu Phong vội vàng từ chối. Đông Lão tướng quân đoán được ý của Lâm Hiểu Phong, cười ha ha. Có câu một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Hôm nay ta tới tìm Tiểu Lâm sư phụ học quyền pháp, nhất định phải gọi sư phụ. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cảnh vệ. Cảnh vệ thở dài, anh ta rất hiểu Đông Lão tướng quân. Lão nhân là một người tính cách quật cường, vì vậy mở miệng nói ra. Nếu thủ trưởng đã nói như vậy, cậu cứ nhận đi, dù sao cũng không thể để Lão tướng quân bưng trà mãi như vậy chứ. Ờ, được, được rồi. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ. Kỳ thật, dạy cho Đông Lão tướng quân quyền pháp, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như giao lưu học hỏi lẫn nhau mà thôi. Không ngờ Đông Lão tướng quân lại muốn gọi mình là sư phụ. Tuy Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái, nhưng Đông Lão tướng quân lại cho rằng học bản lĩnh của người ta thì đương nhiên phải gọi một tiếng sư phụ, như vậy trong lòng mới thoải mái. Lâm Hiểu Phong đưa tay nhận ly trà, một hơi uống cạn. Đông Lão tướng quân lúc này mới nở nụ cười, nói: chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, ánh mắt ông ta lộ vẻ hứng khởi vô cùng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo đánh ra mấy chiêu thức đầu tiên của Long Hổ Quyền. Đồng Lão tướng quân cũng biết mấy chiêu, ông ta đánh ra trông còn chuẩn mực hơn cả Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc lão nhân gia đã luyện mấy chiêu Long Hổ Quyền này hàng chục năm, mặc dù chỉ có mấy chiêu nhưng thấu hiểu còn sâu hơn cả Lâm Hiểu Phong rất nhiều. Long hổ quyền kỳ thực không quá phức tạp, mỗi một quyền đều gọn gàng thực dụng. Đồng lão tướng quân tuy đã lớn tuổi nhưng học quyền pháp tốc độ cực nhanh, chỉ trong 2 tiếng đã học xong toàn bộ chiêu thức. Sau 2 tiếng này, Lâm Hiểu Phong vã đầy mồ hôi, toàn thân ê ẩm. Trong khi đó, đồng lão tướng quân càng đánh càng hăng say. Lúc này sắc trời đã hửng sáng, một người đàn ông trung niên thân thể mập mạp vội vàng chạy qua đây. Người này thoạt trông khoảng hơn 50 tuổi, bị mấy cảnh vệ mặc đồ vét ngăn cản. Lúc này cảnh vệ của đông lão tướng quân đi tới. Thủ trưởng, đó là hiệu trưởng Chu của học viện thể dục, nghe nói ngài qua đây luyện quyền, tới chào hỏi. Nói rồi cảnh vệ đưa qua một chiếc khăn lông. Đông lão tướng quân lau mồ hôi cười nói, nếu đã tới chỗ của người ta, dù gì cũng là chủ, đừng ngăn cản, để ông ta qua đây đi. Đồng lão tướng quân học được Long Hổ Quyền, tâm tình đương nhiên cực tốt. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của hiệu trưởng Chu, học trong trường lâu như vậy hắn cũng chưa từng gặp qua. Lúc này đương nhiên hiệu trưởng Chu vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ sao tự dưng đồng lão tướng quân lại chạy đến trường của mình luyện quyền. Ông ta vừa tỉnh ngủ nghe người khác báo cáo chuyện này, chưa kịp rửa mặt liền vội chạy đến đây. Đồng lão tướng quân, sáng sớm đã tới thị sát công việc sao? Hiệu trưởng Chu tươi cười hớn hở đi đến trước mặt của đồng lão tướng quân. Chương 208, Đông Hạo. Lúc này cảnh vệ mặc đồ vét bê hai cái ghế qua đây. Sau khi đồng lão tướng quân ngồi xuống, hiệu trưởng Chu vốn cũng định ngồi vào chiếc ghế còn lại, ai ngờ bị cảnh vệ giơ tay ngăn cản. Tiếp theo mỉm cười mời Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong có chút ngại ngùng, nhìn thoáng qua hiệu trưởng Chu. Tiểu Lâm sư phụ, ngồi đi. Đồng lão tướng quân nói. Thấy đồng lão tướng quân mở lời, Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí, rốt cuộc luyện quyền lâu như vậy thật sự rất mệt mỏi. Hiệu trưởng Chu kinh ngạc nhìn về Lâm Hiểu Phong, thầm nghĩ, thằng nhóc này là ai, sao có thể ngồi bên cạnh của đồng lão tướng quân. Thấy đồng lão tướng quân không nói gì, hiệu trưởng Chu tươi cười nói, đồng lão tướng quân, năm ngoái trong tiệc sinh nhật của ngài chúng ta đã từng gặp qua, tôi là bạn của con trai ngài. À vậy hả? Đồng lão tướng quân gật đầu cười nói, ta đã về hưu, lại là một quân nhân, đến trường học thị sát cái gì chứ, chỉ tới học chút quyền pháp thôi. Học quyền pháp? Hiệu trưởng Chu giật mình kinh ngạc, tiếp theo nói, để tôi gọi chủ nhiệm bộ môn võ thuật lập tức qua đây. Lão tướng quân muốn học quyền pháp gì? Không sao, ngài bận thì cứ về trước đi. Đúng rồi, mấy ngày tới có thể là ta sẽ luyện quyền ở đây, hy vọng sẽ không quấy rầy đến học sinh trong trường. Đồng lão tướng quân nói. Hiệu trưởng Chu suýt xoa nói, ấy ấy, lão tướng quân khách sáo rồi, ngài cứ tùy tiện lúc nào tới cũng được. Sau đó thấy đồng lão tướng quân không nói gì thêm nữa, liền cáo từ rời đi. Hiệu trưởng Chu nhanh chóng tìm đội trưởng đội bảo an của trường, do hỏi về chuyện đồng lão tướng quân. Cái gì? Đồng lão tướng quân theo học sinh kia luyện quyền á? Cậu không nhầm đấy chứ? Hiệu trưởng Chu kinh ngạc hỏi. Học sinh đó là ai? Lâm Hiểu Phong, nhân tài võ thuật của trường chúng ta. À, là cậu nhóc Lâm Hiểu Phong một mình đánh ba quán quân đó hả? Hiệu trưởng Chu đưa mắt nhìn về phía của sân thể dục nói. Đúng rồi, từ nay về sau nếu đồng lão tướng quân tới trường chúng ta, đừng ngăn cản. Đội trưởng đội bảo an trợn mắt nhìn qua hiệu trưởng Chu một cái, người ta dẫn theo mười mấy cảnh vệ, ai dám ngăn cản chứ. Kỳ thực trong lòng của hiệu trưởng Chu cũng không khỏi tự nhủ, đồng lão tướng quân tới học viện làm tốt quan hệ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc đồng lão tướng quân cũng lớn tuổi rồi, chân tay già yếu, nếu chẳng may té ngã ở đây, xem chừng không cần đồng lão tướng quân lên tiếng, đám thuộc hạ cũng sẽ chút phẫn nộ lên mình. Nghĩ đến đây ông ta liền có chút đau đầu, hy vọng đồng lão tướng quân đừng xảy ra chuyện gì. Sau khi hiệu trưởng Chu rời đi, xung quanh càng ngày càng có nhiều học sinh, Cả đám đều tò mò nhìn qua sân thể dục. Mỗi ngày chỉ có hai người Tà Cứ Chân cùng với Lâm Hiểu Phong luyện quyền trên sân thể dục. Nhưng hôm nay lại có một ông già râu tóc bạc phơ cùng với Lâm Hiểu Phong ở đó. Hơn nữa còn có mười mấy vệ sĩ mặc đồ tây đứng xung quanh. Ai, bắt đầu đông người rồi. Đã đến lúc ta phải rời đi. Ngày mai ta lại đến phiền Tiểu Lâm sư phụ. Đồng lão tướng quân mặt mày hồng hào rạng rỡ nói. Không phiền, không phiền. Dù ngài không tới, tôi vẫn luyện quyền hàng ngày. Lâm Hiểu Phong nói. Đồng lão tướng quân dẫn theo cảnh vệ rời đi. Lâm Hiểu Phong trở về ký túc xá, tắm rửa một hồi, sau đó nằm lăn ra ngủ. Cả tuần sau đó, ngày nào đồng lão tướng quân cũng tới luyện quyền. Hiệu trưởng Chu cũng theo chân bọn họ, 5 giờ sáng đã chạy ra sân thể dục chờ sẵn. Mỗi khi đồng lão tướng quân cùng với Lâm Hiểu Phong nghỉ mệt giữa chừng, ông ta đều lân la ra làm quen, hỏi han nói chuyện cùng với đồng lão tướng quân. Cũng trong vòng một tuần này, Lâm Hiểu Phong hiểu được hiệu trưởng Chu mặt dày thế nào. Sáng sớm hôm nay, đồng lão tướng quân không xuất hiện trên sân thể dục. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút ngạc nhiên, vốn đã hứa hôm nay sẽ đến, sau đột nhiên lại thay đổi, chẳng thấy đồng lão tướng quân đâu hết. Tuy đồng lão tướng quân không tới, nhưng cảnh vệ thân cận của ông ta sắc mặt khẩn trương đang đứng trên sân thể dục. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, liền vội vàng chạy tới, nói: Tiểu Lâm sư phụ, có thể theo tôi đi một chuyến hay không? Đi một chuyến? Có việc gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cảnh vệ gật đầu đáp: Cháu trai của đồng lão tướng quân xảy ra chuyện, ông ấy bảo tôi qua đây mời cậu đi một chuyến. Lâm Hiểu Phong thoáng kinh ngạc. Tìm mình sao? Sự kiện thần quái à? Lâm Hiểu Phong hỏi thử. Cảnh vệ gật đầu. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm lại, nói: Được rồi, anh chờ tôi một lát, tôi phải về lấy chút đồ. Qua mấy ngày tiếp xúc, quan hệ của Lâm Hiểu Phong cùng với đồng lão tướng quân thật chẳng khác gì bạn vong niên. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, lấy túi ra, sau đó vội vàng xuống lầu cùng với cảnh vệ đến nhà của đồng lão tướng quân. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong hỏi: Cháu trai của đồng lão tướng quân này xảy ra chuyện gì? Cháu trai đồng lão tướng quân tên là Đông Hạo, mới tổng quân được mấy năm, lớn hơn cậu vài tuổi. Mấy hôm trước có nhận một nhiệm vụ. Cảnh vệ dừng lại một chút, nói tiếp: Nhiệm vụ này tương đối đặc biệt, là chóc nã một người của ma giáo. Chóc nã người của ma giáo sao? Mấy chuyện này cũng do quân đội làm sao? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi. Cảnh vệ gật đầu. Anh ta là cảnh vệ thân cận của đồng lão tướng quân, nên biết không ít về tổ điều tra thần quái Trảo Yêu Cục. Trước mắt tổ điều tra thần quái còn chưa gây dựng xong, có rất nhiều chuyện vẫn phải để quân nhân đi làm. Hành động lần này của Đông Hạo, những người cùng đi đều đã chết hết, chỉ còn lại mình cậu ấy chạy thoát. Thế nhưng cũng bị trọng thương, bệnh viện không thể trị khỏi, cho nên đồng lão tướng quân bảo tôi tới mời cậu qua đó một chuyến. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Cảnh vệ lái xe trực tiếp đưa Lâm Hiểu Phong đến bệnh viện quân khu, sau đó đi tới khu vực chăm sóc đặc biệt. Nơi này rất lớn, trong hành lang có vô số cảnh vệ đứng canh gác, đa số đều biết Lâm Hiểu Phong. Cảnh vệ mở cửa để cho Lâm Hiểu Phong vào trong, sau đó liền khép chặt cửa lại. Trong phòng bệnh, một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Đồng lão tướng quân ngồi bên mép giường, sắc mặt lo lắng nhìn anh ta. Tiểu Lâm sư phụ tới rồi sao? Đồng lão tướng quân nhìn qua đây, tiếp theo nói: Chuyện này vốn không nên phiền đến cậu, bất quá sự tình tương đối khẩn cấp, mời người từ nơi khác ta é không kịp. Cậu xem có thể nhìn ra cháu trai ta bị bệnh gì không? Đồng lão tướng quân hỏi. Lâm Hiểu Phong đi đến bên mép giường, lật mí mắt của Đông Hạo lên xem, sau đó kiểm tra khắp người một lượt. Toàn thân của Đông Hạo toát ra yêu khí, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ vết thương nào. Tôi cũng không chắc anh ta bị bệnh gì. Vậy đi, ngài phái người đến Đại học Dân tộc đón bạn tôi qua đây một chuyến, chắc cô ấy có thể nhìn ra. Lâm Hiểu Phong nói xong liền quay qua gọi điện cho Hạng Chu. Lâm Hiệp Phong trực tiếp đối phó tà ám còn được, nhưng mấy loại nghi nan tạp chứng này hắn thực sự không tinh thông. Rốt cuộc đây cũng là cháu trai của Đồng Lão tướng quân, không thể phán bừa, cho nên nhờ Hạng Chu tới đây một chuyến. Sáng sớm đã gọi điện, đương nhiên bị Hạng Chu mắng cho một trận. Dù vậy cô vẫn đồng ý qua xem. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Đồng Lão tướng quân liền an ủi: Đồng Lão tướng quân, ngài đừng quá lo lắng, người bạn kia của tôi kiến thức sâu rộng, chắc chắn có thể nhìn ra cháu trai của ngài có vấn đề gì. Chương 209, Úy Ngọc Đường. Ê, thật là, nhớ lại lúc ta còn trẻ, chứng kiến không ít huynh đệ hy sinh trên chiến trường, cũng không chớp mắt cúi đầu một lần. Hiện tại lại vì cái thằng nhóc chết tiệt này lo lắng đến tâm thần không yên. Đồng Lão tướng quân hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu cười khổ. Con người luôn có thứ mình yêu thích, nhưng trong chiến tranh buộc mình phải có ý chí sắt đá, không được vì tình riêng mà bỏ lỡ đại sự. Lão nhân gia người sao có thể không đau lòng cho cháu trai mình cơ chứ? Đồng Lão tướng quân khẽ gật đầu, nhìn Đông Hạo nằm mê man trên giường. Sau khi sắp xếp người đi đón Hạng Chu, liền không nói gì nữa. Qua khoảng nửa giờ, cửa mở ra, Hạng Chu mặc áo da, vai khoác túi sách, dáng vẻ vẫn còn ngáy ngủ bước vào. Thằng nhóc nhà cậu sáng sớm đã gọi. Hạng Chu liếc mắt nhìn Đồng Lão tướng quân hỏi: Ông lão này là ai vậy? Đồng Lão tướng quân không mặc quân phục, chỉ khoác trên người một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Bất quá mười mấy cảnh vệ đứng dọc hành lang cũng đủ để cho Hạng Chu nhận ra ông lão trước mặt nhất định địa vị không tầm thường. Đồng Lão tướng quân nhìn Hạng Chu gật đầu cười nói: Xin chào. Vị này chính là Đồng Lão tướng quân. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong chỉ vào Đông Hạo trên giường nói: Đây là cháu trai của Đồng Lão tướng quân, có chút chuyện tôi không dám khẳng định, cho nên nhờ cô tới giúp. Được rồi. Hạng Chu đi tới mép giường, mở mí mắt của Đông Hạo ra nhìn, tiếp theo cẩn thận lật người anh ta lại. Cuối cùng Hạng Chu cười nói: Lâm Hiểu Phong, cậu thật đúng là quá sơ sót, đến mà xem sau lưng của anh ta có gì này. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền đi đến bên giường, chăm chú nhìn lưng của Đông Hạo. Sau lưng anh ta xuất hiện một mặt quỷ, hình như dùng máu để vẽ lên. Mặt quỷ vô cùng quỷ dị. Đây là... Lâm Hiểu Phong lập tức cả kinh, tựa như nghĩ ra chuyện gì, nhìn về phía Hạng Chu thốt lên: Đây là quỷ thuật. Hạng Chu cười nói: Có phải quỷ thuật hay không, chẳng lẽ cậu còn không nhận ra sao? Lâm Hiểu Phong chợt nhớ ra một loại tà pháp trong quỷ thuật gọi là quỷ tiếu hồn. Tà pháp này chính là dùng máu tươi của mình thấm vào bên trong cơ thể người khác, tiếp theo ba hồn bảy phách của người này sẽ bị máu đó gặm nhấm dần dần. Một khi gặm nhấm hết, ba hồn bảy phách của Đông Hạo sẽ bị khống chế, toàn thân phụ thuộc vào thi thuật, bất cứ lúc nào có thể hồn bay phách tán, đừng hòng đầu thai chuyển thế. Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói ra, hơn nữa siết chặt nắm đấm. Lúc trước Tiếu Lệ Lệ đoạt mất một phần quỷ thuật, tuy Lâm Hiểu Phong lo lắng, nhưng điều kiện tu luyện quỷ thuật cực kỳ hà khắc, không ngờ Tiếu Lệ Lệ lại có thể thành công. Hạng Chu lên tiếng: Thế nào, cậu có thể phá giải không? Vớ vẩn. Tâm trạng của Lâm Hiểu Phong không tốt, trợn mắt lườm Hạng Chu một cái, tiếp theo cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trán của Đông Hạo. Quỷ sắc lệnh bát phương, Lâm Hiểu Phong thấp giọng niệm. Ngay sau đó giọt máu này thấm vào bên trong trán của Đông Hạo. Đồng Lão tướng quân bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này âm thầm nhíu mày. Kể từ khi ông cầm quân đánh giặc cho tới hiện tại, đã tiếp xúc qua không ít tà thuật, nhưng lần nào nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi thấy kinh ngạc. Rốt cuộc ông không biết nhiều về phương diện này, đối với những thứ mình không biết, trong lòng dù sao cũng sợ hãi một chút. Cho dù Đồng Lão tướng quân là quân nhân cũng không ngoại lệ. Giọt máu này của tôi có thể phá giải độc bên trong cơ thể anh ấy, Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu bên cạnh tò mò nói: Nhưng sao trên người của Đông Hạo lại toát ra yêu khí? Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Tôi cũng không rõ. Hàng Chu cầm một tấm hoàng phù hô lên. Cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, dán hoàng phù lên trán của Đông Hạo. Toàn thân Đông Hạo chợt run lên bần bật, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng lão tướng quân bên cạnh thấy vậy vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không tiến lên ngăn trở. Chẳng bao lâu sau, Đông Hạo từ từ nhả ra một con rết có màu xanh đen. Thì ra là yêu khí toát ra do con rết phát ra. Con rết sau khi bị nhổ ra lập tức lao về phía đồng lão tướng quân mà cắn. Lâm Hiểu Phong tay chân nhanh nhẹn, vội vàng bắt lấy con rết ném bộp xuống đất, một chân dẫm nát. Đồng lão tướng quân vẫn ngồi tại chỗ, không hề chớp mắt lấy một cái. Lâm Hiểu Phong thấy vậy trong lòng thầm bội phục, vì lão tướng quân này quả thực can đảm hơn người. Đổi lại là Hoàng Mập chắc đã sớm sợ đến mức nhảy dựng lên rồi. Đồng lão tướng quân khẽ liếc mắt nhìn con rết dưới đất, tiếp theo hỏi: cháu trai ta thế nào rồi? Cháu trai của ông thật đúng là quá xui xẻo, bị người ta dùng tà thuật, trong bụng còn có một con rết. Hàng Chu quay đầu nói với Lâm Hiểu Phong: xem ra không phải một người làm. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nếu chỉ một người làm khẳng định sẽ không hạ đến hai loại tà thuật. Cháu trai ngài nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao đâu. Còn nữa, đồng lão tướng quân có thể nói cho tôi biết cháu trai ngài đã nhận nhiệm vụ gì hay không? Lâm Hiểu Phong nói: đương nhiên, nếu là cơ mật quân sự không thể tiết lộ vậy thì thôi. Đồng lão tướng quân tò mò hỏi: cậu có hứng thú với chuyện này sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu đúng là do Tiếu Lệ Lệ làm, Lâm Hiểu Phong nhất thiết phải nghĩ cách phế đi quỷ thuật của cô ta, tuyệt đối không thể để cho Tiếu Lệ Lệ tùy ý gây họa. Dù cô ta chỉ có nửa phần quỷ thuật cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Đồng lão tướng quân trầm ngâm một hồi nói: cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Vậy đi, cậu chờ một chút, ta bảo người đem hồ sơ hành động lần này qua cho cậu xem. Đa tạ lão tướng quân. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lúc này sắc mặt Đông Hạ đã trở nên hồng hào hơn. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ngồi xuống trò chuyện với đồng lão tướng quân. Hơn 10 phút sau, cảnh vệ của đồng lão tướng quân cầm một tập văn kiện từ bên ngoài cửa đi vào. Anh ta đến bên đồng lão tướng quân, thấp giọng nói: tướng quân, toàn bộ tư liệu nhiệm vụ mà Đông Hạo tham gia lần này đều ở đây rồi. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Đồng lão tướng quân gật đầu tiếp nhận văn kiện. Các người tự mình xem đi. Đồng lão tướng quân đưa văn kiện qua, Lâm Hiểu Phong tiếp nhận mở ra xem. Xem xong liền thở hắt ra một hơi, gắt gao cau mày. Hạng Chu bên cạnh xem xong cũng trầm mặc một hồi. Hạng Chu nói: chuyện này chỉ e không đơn giản như vậy. Trên tài liệu có ghi một người tên là Úy Ngọc Đường xuất hiện ở khu vực quanh thành đô. Úy Ngọc Đường này có trên danh sách tầm nã của Trảo Yêu Cục. Nhóm của Đông Hạo nhận được lệnh phải bắt giữ Úy Ngọc Đường. Không ngờ toàn bộ tổ hành động đều bị chết hết, chỉ có mình Đông Hạo chạy thoát, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Căn bản không ai biết sau khi bọn họ gặp được Úy Ngọc Đường đã xảy ra chuyện gì. Úy Ngọc Đường. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, quay sang nói với Hạng Chu: sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ? Chương 210: cùng nhau đi. Úy Ngọc Đường chắc hẳn cậu đã nghe qua rồi. Hạng Chu cười nói: hắn là nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn nhất ma đạo. Những thành viên ma giáo khác chỉ vì một số lợi ích hoặc luyện chế tà thuật mới ra tay giết người. Riêng Úy Ngọc Đường coi giết người là một thú vui. Hạng Chu nói. Lúc này Lâm Hiểu Phong nhớ ra Úy Ngọc Đường nổi danh vì đích thân giết chết cha mẹ của mình. Nguyên nhân cũng bởi vì hắn muốn giết người, cha mẹ hàng ngày ở cùng hắn, cho nên tiện thể ra tay. Sau này một trưởng lão của Thánh Kim Giáo nghe nói việc này, cảm thấy Úy Ngọc Đường tàn nhẫn độc ác, sau khi học được tà thuật nhất định sẽ có lợi cho Thánh Kim Giáo, vì thế liền đưa Úy Ngọc Đường về giáo, dạy hắn hết thầy tà thuật. Kết quả vừa học xong, hắn liền giết luôn trưởng giáo kia. Nguyên do cũng vì đã lâu hắn không giết người. Thánh Kim Giáo biết được chuyện này, phẫn nộ không thôi, nhưng Úy Ngọc Đường đã đào tẩu. Cuối cùng, Úy Ngọc Đường gia nhập Thiên Lý Giáo, Thánh Kim Giáo cũng không dám tìm hắn báo thù. Người của Thiên Lý Giáo sao lại dính dáng tới Tiếu Lệ Lệ? Lâm Hiểu Phong cau mày. Cái này tôi cũng không biết, bất quá Úy Ngọc Đường rất nguy hiểm, nếu là gặp mặt, cho dù cậu sử dụng quỷ thuật, hai người chúng ta hợp lại xem chừng cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng, muốn giết hắn thực sự rất khó. Hạng Trù cau mày. Nhưng trong tay của Tiếu Lệ Lệ có một phần quỷ thuật, nhất định phải phế đi quỷ thuật của cô ta. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Trù. Nếu cứ để như vậy, nói không chừng quỷ thuật sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Đồng Lão Tướng Quân. Lão Tướng Quân, nếu cháu trai ngài tỉnh lại, xin hãy hỏi anh ấy chi tiết sự việc đã xảy ra, báo lại cho tôi một tiếng, việc này rất quan trọng. Đồng Lão Tướng Quân gật đầu đồng ý. Còn bây giờ xin cáo từ trước. Lâm Hiểu Phong nói xong đứng dậy đi ra ngoài, Hạng Chu cũng đi theo. Lâm Hiểu Phong, việc này cậu không nên quá động. Úy Ngọc Đường là người của Thiên Lý Giáo, bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cho dù là nhị sư huynh thiên tài bẩm sinh của cậu, trong Thiên Lý Giáo cũng chỉ bậc trung mà thôi. Từ khi Tiếu Lệ Lệ đoạt mất quỷ thuật đều không có tin tức, giờ khó khăn lắm mới có chút manh mối, tôi nhất định phải đi một chuyến. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói. Nghe vậy, Hạng Chu có chút bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong cười nói, yên tâm, tôi không phải đồ ngốc, sẽ không làm mấy chuyện dại dột đâu. Còn nữa, có tìm được Tiếu Lệ Lệ hay không còn phải xem cháu trai của Đồng Lão Tướng Quân biết được gì đã, phải không? Ờ, cũng đúng. Hạng Chu thở hắt ra một hơi, nhìn bóng lưng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng có một cảm giác không nói lên lời. Ban đầu khi cô quen Lâm Hiểu Phong, chỉ cảm thấy con người hắn thú vị, sau này khi biết hắn có quỷ thuật cũng chỉ coi như chơi vui mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng quan tâm lo lắng cho Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu mím môi thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thích hắn thật rồi sao? Trong lòng của Hạng Chu còn đang suy nghĩ lung tung, Lâm Hiểu Phong lại chăm chăm nghĩ xem làm thế nào để bắt được Tiếu Lệ Lệ, phế bỏ quỷ thuật của cô ta. Nếu Tiếu Lệ Lệ học hết quỷ thuật, thực sự sẽ lớn chuyện rồi. Hai người không quay về trường học mà cùng nhau dạo phố. Bất quá trong lòng ai cũng có tâm sự nên không nói nhiều lắm. Cứ lang thang như vậy đến giữa trưa, sau đó vào một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm. Đột nhiên chuông điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên. Lâm Hiểu Phong mở ra, là Đồng Lão Tướng Quân gọi tới. Alo, Đồng Lão Tướng Quân. Lâm Hiểu Phong nói, cháu trai ngài tỉnh rồi sao? Đồng Lão Tướng Quân nói, ừ, nó đã kể lại tình huống hôm đó. Bọn họ truy đuổi Úy Ngọc Đường, kết quả phát hiện hắn cùng một cô gái đang cùng nhau bàn bạc gì đó. Nội dung đại khái là Úy Ngọc Đường giúp cô gái kia lấy thứ gì đó, cô ta sẽ đưa quỷ thuật cho hắn. Lâm Hiểu Phong giật mình chấn động, hỏi, sau đó thì sao? Chỉ biết bọn họ sẽ tới thành phố Lạc Sơn, nhưng cụ thể thế nào cũng không rõ. Đồng Lão Tướng Quân nói. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong cảm tạ, nói, cảm ơn Đồng Lão Tướng Quân. Không cần khách khí, cậu đã cứu cháu trai ta một mạng, là ta cảm ơn cậu mới đúng. Nếu có gì cần trợ giúp, cứ việc lên tiếng. Đồng Lão Tướng Quân nói xong, hai người trò chuyện vài câu, lúc này mới ngắt máy. Lâm Hiểu Phong lại nói cho Hạng Chu nghe. Hạng Chu xoa xoa cằm, vẻ mặt nghi hoặc nói ra, bọn họ đến thành phố Lạc Sơn làm gì? Nói cách khác, thành phố Lạc Sơn có gì để bọn họ tới? Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lạc Sơn Đại Phật. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhắc đến địa điểm nổi tiếng của thành phố Lạc Sơn cũng chỉ có Lạc Sơn Đại Phật. Nếu mục tiêu của bọn họ chính là Lạc Sơn Đại Phật, chúng ta đi sẽ có nguy hiểm. Hạng Chu cau mày nói, tôi kiến nghị không đi chuyến này. Ừ, tôi cũng đang muốn nói cô đừng có đi, mình tôi đi là được. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hiểu chuyến đi này cực kỳ hung hiểm, Tiếu Lệ Lệ chẳng thành vấn đề, trừ phi cô ta có bản lĩnh khác đối phó mình, bằng không nếu chỉ dùng quỷ thuật thì đúng là búa đao trước mặt quan công. Khiến cho Lâm Hiểu Phong thực sự cảm thấy uy hiếp chính là Úy Ngọc Đường. Hạng Chu nghe Lâm Hiểu Phong nói xong tỏ vẻ giận dữ nói: cậu biết gì về đám người Tây Lý Giáo? Có nghe nói qua, cũng không biết gì nhiều. Lâm Hiểu Phong nói: tôi chỉ biết Thiên Lý Giáo rất lợi hại. Lâm Hiểu Phong thực sự không biết nhiều về Thiên Lý Giáo, chỉ biết sau khi nhị sư huynh của mình phản bội sư phụ đã gia nhập Thiên Lý Giáo. Hàng Chu trợn mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong mắng: cậu không biết rõ còn muốn đi đối phó với Úy Ngọc Đường sao? Cậu biết không, thành viên của Thiên Lý Giáo chỉ có hơn 30 người, nhưng vì sao lại được xưng là đệ nhất ma giáo? Nghe nói chỉ cần Thiên Lý Giáo xuất ra một nửa số người có thể tiêu diệt Thánh Kim Giáo dễ như trở bàn tay. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói: ê, có tội phong có không đấy? Hạng Chu nói: không hề khoa trương, một nửa cao thủ đứng đầu ma đạo đã gia nhập Thiên Lý Giáo, đều đứng đơn lẻ, mỗi người trong số bọn họ ít nhất cũng có thể làm trưởng giáo, thậm chí là phó giáo chủ. Thiên Lý Giáo xuất động đều là hai người hợp tác cùng nhau, hành tung cực kỳ thần bí. Lâm Hiểu Phong nghe thế trong lòng cũng trầm xuống, thế nhưng thế nào cũng phải đi chuyến này, dù sao đây cũng là cơ hội tiêu diệt Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong nói: không cần nói nữa, tôi nhất định phải đi một chuyến, nếu gặp nguy hiểm tôi cũng có cách chạy thoát. Tôi nói nhiều như vậy hoàn toàn tốn công vô ích đúng không? Hạng Chu bất mãn, bất quá cô cũng nhận ra tiếp tục khuyên cũng không có hiệu quả. Hai mắt cô gắt gao nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: vậy được rồi, tôi cũng sẽ đi theo cậu, một mình cậu đi tôi không yên tâm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.